Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, Thái Hư Cảnh. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Lăng Uy co quắp ngồi dưới đất, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Trước kia hung hăng càn quấy tư thái sớm đã không có, giống như là một đầu chó lang thang tại Tự Nhiên trước mặt vẫy đuôi cầu xin. Cầu xin Tự Nhiên thả hắn một con đường sống, làm sai sự tình thì muốn trả giá đắt. Tự Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương. Sau đó, một cái tay không lưu tình chút nào khắc ở Lăng Uy ở ngực, dùng linh lực chấn vỡ Lăng Uy tâm mạch. Lăng Uy toàn thân một trận, ánh mắt trừng lớn, sau đó khóe miệng toát ra một tia máu tươi, cả người chậm rãi ngã trên mặt đất, sinh sống hoàn toàn không có. Không, Lăng Tiêu Vũ trơ mắt nhìn lấy nhi tử ngã trên mặt đất, lại bất lực, chỉ có thể bi thương nhìn lấy tình cảnh này. Lăng gia tất cả mọi người cũng không đủ sức nhìn lấy Lăng Uy tử vong. Ta Lăng gia từ nay về sau cùng ngươi không chết không thôi. Lăng Tiêu Vũ ngữ khí lạnh lẽo, dùng tràn ngập sát ý thanh âm, từng chữ nói ra đối với Tự Nhiên nói ra. Không chết không thôi, Tự Nhiên nhếch miệng lên khinh thường đường cong, căn bản không có đem Lăng Tiêu Vũ lời nói coi là chuyện to tát. Mặc cho ngươi quyền lợi ngập trời, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều chẳng qua là một đám ô hợp. Tự Nhiên thân hình lóe lên, tiến vào Lăng gia hậu viện, liếc một chút liền nhìn đến đường kính 10 mét hình tròn phi thuyền, đứng sừng sững ở trong hoa viên ở giữa. Tự Nhiên vung tay lên, đem chiếc phi thuyền này thu vào vòng tay trong không gian. Đây là thuộc về hắn đồ vật. Hôm nay trừ giết Lăng Uy bên ngoài, thuận tiện cầm lại chính mình phi thuyền. Sự tình xong xuôi, chúng ta đi thôi. Tự Nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, xuất hiện tại Kha Dĩ Nhu trước mặt, nói ra, tìm an tĩnh chút hoàn cảnh, dạy ta sử dụng chiếc phi thuyền này. Lên xe đi, Kha Dĩ Nhu đối với Tự Nhiên nói ra. Sau đó, hai người phía trên xe rời đi, mọi người chung quanh chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tự Nhiên giết người xong, sau đó công khai rời đi. Kinh thành Tây Ngoại Ô, nơi này có một chỗ khu vực là ẩn long khu vực, chung quanh trọng binh trấn giữ. Kha Dĩ Nhu một đường lái xe, lái vào trong căn cứ, cuối cùng tại một tòa hai tầng lầu nhà xưởng trước mặt đỗ xe. Tự Nhiên đi vào nhà xưởng bên trong, vung tay lên, trống trải đại sảnh, nhất thời nhiều một chiếc phi thuyền. Kha Dĩ Nhu đối với Tự Nhiên thần bí như vậy thủ đoạn, đã nhìn quen không quen, cũng không có lộ ra cái gì giật mình biểu lộ. Mở thế nào, Tự Nhiên quay chung quanh phi thuyền chạy một vòng, đều không có phát hiện cái nút cái gì. Chiếc phi thuyền này bề ngoài kim loại, dính liền không có chút nào khe hở, để Tự Nhiên tìm không thấy đánh lái phi thuyền cửa khoang chốt mở địa phương. Chiếc phi thuyền này trí năng hệ thống rất cao, cùng người không sai biệt lắm, dùng tương tự điều khiển từ xa đồ vật khống chế. Chẳng qua hiện nay điều khiển từ xa mất đi, cũng có thể theo đỉnh đầu một cái nút mở ra cửa khoang, Kha Dĩ Nhu nói ra. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đi vào trên phi thuyền, ấn vào đỉnh cao nhất một cái không đáng chú ý cái nút. Chỉ thấy trên phi thuyền nhô lên địa phương, đột nhiên theo hai bên tản ra một đạo chỉ cung cấp một người có thể vào khoang cửa mở ra, lộ ra bên trong nội dung. Tự Nhiên theo cửa khoang đi vào, phát hiện bên trong không gian vẫn còn lớn, chỉ bất quá không gian không phải quá cao, cũng liền cao 3-4 mét độ, nhiều nhất có thể dung nạp 20-30 người. Phần có mấy cái phòng nhỏ, theo thứ tự là thao tác phòng, phòng nghỉ, phòng ngủ chờ một chút, mỗi một cái cũng liền tại 3-4 mét vuông hai bên. Nhiều như vậy ấn phím, làm sao mở? Chẳng lẽ còn muốn thi cái phi thuyền bằng lái? Tự Nhiên đi vào thao tác phòng, nhìn đến thao tác trong phòng mặt, Lít nhà lít nhít ấn phím, có chút im lặng nói ra. Không dùng phiền toái như vậy, Kha Dĩ Nhu lắc đầu nói ra. Sau đó chỉ thao tác phòng phía trên, một cái kim loại đầu khôi nói ra. Cái này đầu khôi, có thể liên tiếp chiếc phi thuyền này trí năng. Người đội nón lên, liền có thể tùy tâm cho nên chỉ huy phi thuyền phi hành. Phòng ngự, tiến công cái gì? Chúng ta cũng là phát hiện cái này đầu khôi tác dụng. Không phải vậy cái này chờ công nghệ cao. Chúng ta cũng phá giải không? Bất quá để trí năng lái phi thuyền. Muốn so dùng tay lái phi thuyền tiêu hao phải lớn, Kha Dĩ Nhu nói ra. Tự nhiên cầm lấy thao tác phòng phía trên kim loại đầu khôi. Hình dáng thì cùng phổ thông mũ bảo hiểm xe máy không sai biệt lắm. Bất quá bên ngoài quan sát muốn tinh vi rất nhiều. Tự nhiên thử mang lên đầu lớn phía trên. Tròng đen khóa chặt bên trong. Chấm ngoặc kép. Thân phận phân biệt bên trong. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ. Hoan nghênh sử dụng thiên tinh phi thuyền tập đoàn chỗ nghiên cứu chế tạo tia chớp hệ liệt phi. Thuyền, nhìn nhiên vừa đội nón lên, thì tiếp thu được mấy cái tin. Đội nón lên, thật giống như cùng chiếc phi thuyền này trí năng có một cái tinh thần liên tiếp. Trí năng có thể đem tin tức truyền vào tự nhiên trong đầu. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ký chủ tinh thần lực phá lệ cường đại. Có thể lựa chọn trói chặt chiếc phi thuyền này trí năng. Cũng có thể lựa chọn không trói chặt chiếc phi thuyền này trí năng, máy móc thanh âm nói ra. Cái này có khác nhau sao? Tự nhiên hỏi. Máy móc trí có thể nói rằng, ký chủ nếu như lựa chọn trói chặt, như vậy ký chủ tinh thần lực cùng phi thuyền trí năng liền thành lập được một loại liên hệ. Ký chủ sẽ thành chiếc phi thuyền này đời thứ nhất chủ nhân. Về sau trừ ký chủ bên ngoài, không người có thể sử dụng chiếc phi thuyền này. Tự nhiên híp híp mắt, hỏi, tại ta mang cái này đầu khôi trước đó, có người khác mang qua cái này đầu khôi à? Hắn trói chặt sao? Không có, máy móc thanh âm nói ra, ta kiểm tra đến một đời trước tinh thần lực cực thấp. Không có trói chặt phi thuyền trí năng tư cách, nguyên lai là dạng này. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Theo rồi nói ra, ta lựa chọn trói chặt. Chúc mừng ký chủ thành công trói chặt tia chớp số 1. Ký chủ có thể tùy thời tìm đọc quán thâu tại trí năng lập trình bên trong bất cứ tin tức gì, máy. Móc thanh âm truyền đến. Tin tức gì đều có thể tìm đọc đến sao? Tự nhiên hỏi. Tìm đọc có hạn, máy móc thanh âm truyền đến. Như lời ngươi nói thiên tinh phi thuyền tập đoàn là cái gì? Tự nhiên hỏi. Máy móc thanh âm lập tức hồi đáp. Thiên tinh phi thuyền tập đoàn là Hắc Long tinh hệ lớn thứ hai kiến tạo phi thuyền tập đoàn. Tập đoàn dưới cờ nắm giữ đủ loại kiểu dáng phi thuyền. Phi thuyền thâm thụ người trẻ tuổi yêu thích. Hắc Long tinh hệ tất cả có sinh mệnh tinh cầu. Đều có ngày ngôi sao tập đoàn chỗ chế tạo phi thuyền. Thiên tinh tập đoàn người sáng lập Marcus là Hắc Long tinh hệ giàu có nhất người một trong. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến ngoại tinh cao đẳng văn minh, cùng trên địa cầu xã hội hình thức không sai biệt lắm. Có thể hay không tìm đọc Andean công tước tư liệu, tự nhiên hỏi. Andean công tước, Tây Âu người, tuổi tác 16.000 tuổi, Hắc Long đế quốc đệ tứ công tước. Nô dịch 1.200 khỏa thực dân tinh cầu, thực lực vì chân thần cảnh giới, ước định vì Hắc Long tinh hệ cường đại nhất, kẻ cướp đoạt một trong. Chân thần, tự nhiên nhíu nhíu mày, tại băng tàm tinh thời điểm, liền nghe băng tàm thần sứ nói qua, Anion công tước là một vị thần, lúc đó tự nhiên cũng không có thể lý giải thần chỗ tại đẳng cấp gì. Bất quá bây giờ. Có một chút mơ hồ khái niệm, trong vũ trụ tu luyện đẳng cấp làm sao phân chia, tự nhiên lại lần nữa hỏi. Tụ linh cảnh, phù không cảnh, thái hư cảnh, thuế phàm cảnh, bán thần, thần cảnh, chân thần, xin lỗi, vốn trí năng chỉ lấy vào cái này mấy cảnh giới, máy móc thanh âm truyền đến. Tự nhiên ánh mắt lập lòe, nghe đến trí năng hệ thống trả lời, một mảnh tân thiên địa cửa lớn dường như mở ra, lại lần nữa hỏi, ta tại trong vũ trụ, thuộc tại cảnh giới gì? Căn cứ ký chủ tinh thần lực mạnh yếu, ký chủ đại khái tại thái hư cảnh hai bên, máy móc thanh âm truyền đến. Dùng tinh thần lực ước định ký chủ thực lực có lẽ có sai sót. Chỉ cung cấp tham khảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.